Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 583, Linh Hồn Đoàn Tụ. Thương Hàn Tông, lòng đất lò luyện chính giữa, Thanh Lâm thân thể, bị cái kia năm đầu chấn thần liên khóa lại, hắn song mâu tại lúc này, chậm rãi mở ra, cái này một đôi tròng mắt chính giữa. Không còn là như vậy lạnh như băng, cũng không còn là như vậy đen kịt thâm thúy, mà là lộ ra một cổ tuế nguyệt tang thương, cùng với nồng đậm hưng phấn chi ý. Bái Viễn bọn người đang ngó chừng Thanh Lâm, giờ phút này thấy hắn mở mắt ra, trong lòng lập tức nhanh, mà bắt đầu. Thành công đến sao? Thành Y lão giả thì thào, thân thể có chút run rẩy, tuy nhiên biết rõ đạo sẽ thành công. Nhưng giờ phút này, lại như cũ lộ ra khẩn trương. Không tệ, Thanh Lâm bỗng nhiên mở miệng, nhìn qua Bái Viễn bọn người, lộ ra tiêu ý, cái này cỗ thân thể. Quả nhiên không tệ, thân thể tu vi vậy mà đạt đến một loại linh hoạt kỳ ảo cấp độ. Đã siêu việt cửu kiếp chân đế, dù chưa đạt tới chí tôn, có thể nhất tinh đại địa chí tôn, lại sẽ không là đối thủ. Thanh Lâm lẩm bẩm nói, được nghe lời ấy, Bái Viễn bọn người trong mắt lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Bọn hắn biết nói, cái này người nói chuyện, cũng không phải là Thanh Lâm, mà là Đế Long, Đế Long Hàng Lâm, thành công rồi. Soạt, Thanh Lâm sau lưng năm song vũ dực triển khai, hắn khí tức lập tức ầm ầm chính giữa, cấp tốc bạo tăng. Đó là trọn vẹn 16 lần thực lực bảo tăng. Loại này bảo tăng, không gia tăng tu vi, cái gia tăng tổng hợp thực lực, lại triển khai cái này năm song vũ dực, nhị tinh đại địa chí tôn, có lẽ cũng không phải đối thủ. Đế Long lại nói, chúc mừng Đế Long, chúc mừng Đế Long, Bái Viễn bọn người vội vàng nói. Đế Long mỉm cười, yên tâm. Đối đãi ta đem người này linh hồn hoàn toàn dung hợp về sau, tất nhiên sẽ đem ngươi đợi công lao, báo cáo cho Thương Hàn thần quốc. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân mở miệng, cùng tinh không chí tôn, đòi hỏi phần thưởng của các ngươi. Tạ Đế Long, Bái Viễn bọn người lập tức càng thêm hưng phấn. Tốt rồi, ngươi đợi tạm thời lui ra ngoài a, ta đem người này linh hồn dung hợp về sau. Liền sẽ ra ngoài, vâng, Bái Viễn chính là trấn thủ cái này một cấp bản đồ Thương Hàn Tông cường giả. Tự nhiên sẽ không rời đi, mà cái kia Thanh Y lão giả bọn người, thì tại ôm quyền về sau, theo Đế Long Hàng Lâm cái kia một đạo cột sáng, nhanh chóng bay lên, cuối cùng nhất, biến mất tại Đông Thắng Tinh, bọn hắn, về tới cấp 2 bản đồ Thương Hàn Thần Quốc chính giữa. Người này thân thể, quả thật cường hoành, tại Bái Viễn bọn người rời đi về sau, Đế Long khoanh chân mà ngồi, cái kia năm đầu chấn thần liên, giống như là có thêm cảm ứng, tại lúc này co rút lại, đem hắn thân thể hoàn toàn dẫy dụa ra, còn chưa đạt tới chí tôn, nhưng lại có thể quét ngang nhị tinh đại địa chí tôn phía dưới hết thảy cường giả. Toàn bộ bản đồ thiên chính giữa, cơ hồ đều tìm không ra loại người này. Ha ha ha, tùy ý cười to, tại toàn bộ lò luyện chính giữa vang lên. Kế tiếp, liền thôn phệ người này linh hồn mảnh vỡ a. Người này có được 10 loại thuộc tính pháp tắc. Không biết là cái đó 10 loại. Bất quá, mặc dù là lại bình thường thuộc tính pháp tắc, dung hợp về sau, cũng chắc chắn cực kỳ cường hoành. Như pháp tắc tu vi cũng đạt tới thân thể tu vi loại tình trạng này. Tuyệt đối sẽ siêu việt thân thể tu vi. Liền 3 sao, Samsung, đại địa chí tôn, thậm chí 4 sao đại địa chí tôn, đều có thể một trận chiến. Thở sâu, Đế Long đè xuống trong nội tâm cái kia hưng phấn cảm giác. Song mâu chậm rãi khép kín. Tại khép kín một cái chớp mắt, trong óc chính giữa. Đế Long thân ảnh bỗng nhiên huyễn hóa ra đến, đó là Đế Long linh hồn, trong đầu của hắn, tựu như cùng là một cái thế giới, tại thế giới này chính giữa, u ám một mảnh, ngoại trừ đế long linh hồn bên ngoài, liền chỉ có một dạng thứ đồ vật, đó chính là vô số mảnh vỡ. Những này mảnh vỡ đều là thanh lâm linh hồn mảnh vỡ, cũng là bởi vì thanh lâm linh hồn nát bấy, vừa rồi hội làm cho cái kia điểm tích lũy trên bảng thanh lâm danh tự trực tiếp biến mất. Linh hồn nát bấy đã tương đương với hình thần câu diệt. Bản đế long cho lúc trước qua ngươi cơ hội, nhưng ngươi lại không thức thời vụ, đối đãi ta đem linh hồn của ngươi mảnh vỡ triệt để thôn phệ về sau, chớ nói giúp ngươi, bản đế long còn muốn đem Đông Thắng Tinh cái kia chút ít còn sót lại tu sĩ toàn bộ đánh chết. Đế long linh hồn nhìn qua thanh lâm cái kia chút ít linh hồn mảnh vỡ, chậm rãi mở miệng, hắn lời nói rơi xuống về sau, chỉ thấy thanh lâm những cái kia nguyên bản tại trôi nổi linh hồn mảnh vỡ hơi khẽ chấn động, tựa hồ nghe đến nơi này lời nói mà cảm thấy phẫn nộ. Đã hối hận sao? Đế long linh hồn lộ ra cười lạnh, đáng tiếc, ngươi hối hận hơi trễ. Soạt, hắn không hề do dự, hai tay vung vẩy, lập tức bắt lấy thanh lâm một ít linh hồn mảnh vỡ, bay thẳng đến trong miệng của mình phóng đến. Nhưng vào thời khắc này, những cái kia linh hồn mảnh vỡ nhưng lại bỗng nhiên dừng lại, chợt ầm ầm sụp đổ. Đế long linh hồn nhướng mày, trong tay hắn cái kia chút ít linh hồn mảnh vỡ cũng đều là tại lúc này hỏng mất. Những này linh hồn mảnh vỡ sụp đổ thành hào quang về sau, vậy mà toàn bộ đều hướng phía một chỗ mà đi. Cái loại cảm giác này tựa hồ là muốn ngưng tụ. Đế long đồng tử co rụt lại, mày nhíu lại càng sâu. Người này linh hồn đã biến thành mảnh vỡ, hình thần câu diệt, đây là có chuyện gì? Soạt, cái kia vô tận hào quang tốc độ cực nhanh, gần như là trong một chớp mắt là được toàn bộ ngưng tụ đã đến một chỗ, không có chút nào tiết lộ. Mà tại loại này ngưng tụ chính giữa, một đạo thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Đế long hô hấp lập tức dừng lại, không thể tin được mà nói, phục sinh, điều này sao có thể? Giờ phút này, thân ảnh kia đã hoàn toàn ngưng tụ ra đến, bất quá toàn thân hư ảo, không có chút nào nhan sắc, nhưng có thể nhìn ra được, thân ảnh ấy tướng mạo, tựu là thanh lâm. Gặp thanh lâm linh hồn, vậy mà thật sự một lần nữa phục sinh rồi. Đế long trong nội tâm hung hăng chấn động, như bị sét đánh, hắn chưa từng có nghe nói qua, có ai tại hình thần câu diệt về sau lại vẫn có thể phục sinh. Bổn đế đã từng nói qua, ngươi dám hàng lâm, định sẽ hối hận. Thanh lâm chằm chằm vào đế long, lời nói cơ hồ là một chữ theo như lời. Giọng nói kia chính giữa, càng là xen lẫn tuyệt đối băng hàn. Đế long trong nội tâm khiếp sợ, hắn thật sự là không thể tin được, ngươi làm sao có thể phục sinh? Bản đế long đã đem linh hồn của ngươi chấn thành mảnh vỡ, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn nhưng lại không biết, thanh lâm còn có một lần cơ hội, một lần chí tôn phía dưới hình thần bất diệt cơ hội. Thì ra là nương tựa theo lần này cơ hội, thanh lâm linh hồn mới có thể một lần nữa phục sinh. Trước khi thanh lâm bản thân bị trọng thương mà lại lọt vào hồn nguyệt chí tôn nguyền rủa, tự nhiên là không có phản kháng đế long hàng lâm năng lực. Nhưng giờ phút này, nguyền rủa chi lực tiêu trừ, thanh lâm hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, thân thể tu vi càng là đạt đến chưa bao giờ có 10 kiếp chân đế, so với đã từng cường hoành rất nhiều. Đế long tuy nói khiếp sợ, nhưng rất nhanh, loại này khiếp sợ là được hóa thành dữ tợn. Ta có thể đem linh hồn của ngươi mảnh vỡ chấn vỡ lần thứ nhất, cũng có thể chấn vỡ lần thứ hai. Thoại âm rơi xuống, đế long linh hồn trực tiếp xuất hiện ở thanh lâm trước mặt. Trong mắt đại hàn, hắn toàn thân chợt bộc phát ra một loại cường hãn long uy. Trước khi, đúng là loại này long uy đem thanh lâm linh hồn chấn thành mảnh vỡ. Loại này long uy chính là chân long trời sinh bổ sung. Đối với linh hồn có tuyệt cường trấn áp chi ý, như người bình thường linh hồn, chỉ là tiếp xúc đến một tia, liền sẽ lập tức tiêu tán. Nhưng Thanh Lâm bất đồng. Tại đây long uy bộc phát thời điểm, Thanh Lâm trong mắt băng hàn, thủ trưởng cuốn, một đầu toàn thân tràn ngập màu vàng kim óng ánh trường tiên. Bỗng nhiên xuất hiện, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.